Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 168, Nhân gian chính đạo là tang thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Khương người nào đó, hoàn toàn không biết hắn mới học bí thuật, tất cả đều là tăng vật trong lòng nhớ kỹ khổ giác lão tăng tình nghĩa. Đơn giản đem hai môn bí thuật hiểu rõ một phen, liền một đường suy nghĩ, tự hành trở về Tề Quốc. Ở trong phạm vi của Đông Vực, hắn đương nhiên không cần lại ẩn tàng dấu vết hoạt động. Cũng có thể một bên tập luyện bí thuật, vừa tùy ý bay ngang, mà không cần quản bay qua lãnh địa của người nào, lại biết mạo phạm uy nghiêm của người nào. Đây chính là địa vị của Tề Quốc ở Đông Vực, cũng là tôn nghiêm của hắn ở Tề Quốc phấn đấu lâu như vậy thu hoạch. Lúc trước trong thư của Trọng Huyền Thắng, nói một việc lớn. Nói là chiến sự đường đã chính thức dâng thư, thỉnh cầu khởi binh phạt hạ. Phần thư này xin chiến, từ Trấn Quốc Đại Nguyên Soái thân bút viết. Trọn vẹn 5 vị cửu tốt thống soái ký tên, mà Tề Thiên Tử ngự bút thân chuẩn đã đè xuống ấn Thiên Tử. Nói cách khác, ở cảnh mục hai nước chiến tranh toàn diện bộc phát, tiến vào thời điểm kịch liệt nhất cấp độ, Tề Quốc đầu này chiến tranh mãnh thú cũng đã lộ ra răng nanh, binh phong trực chỉ Hạ Quốc, ý đồ hoàn thành năm đó Tề Hạ tranh bá lúc chưa xong nghiệp lớn. Chính như năm đó Tề Hạ tranh bá hồi cuối bên trong, cảnh quốc ở Hạ Quốc bố trí nghi thiên quan, bị coi là tiêu chí kết thúc chiến tranh. Từ Tề Thiên Kiêu đánh thắng chiến tranh ở Tinh Nguyệt Nguyên, để cảnh quốc lập thành Tinh Nguyệt Chi Ước, xóa nghi thiên quan bắt đầu. Tất cả mọi người cũng đều biết, một trận chiến này sớm muộn sẽ tới. Lần này phạt hạ cùng lần trước Xuân Tử Quân Bôn tập kiếm Phong Sơn có sự bất đồng rất lớn. Điểm khác biệt lớn nhất đương nhiên ở chỗ mục đích, lần trước là Tề Thiên Tử nghiêm núi hạ cờ, muốn cho Hạ Quốc một bài học. Đồng thời đập nát toàn bộ bàn cờ, bước ra Bình Đẳng Quốc tiềm ẩn chỗ tối, chuyển di Tề Quốc nội bộ mâu thuẫn. Đương nhiên bây giờ đến xem, trận chiến kia cũng có thể coi là diễn thử lần này một trận chiến, cơ hồ là một lần đại luyện binh ngăn trở nhuệ khí Hạ Quốc. Lần này một trận chiến, Tề Thiên Tử liền tuyệt không vẻn vẹn thỏa mãn với chỉ là cho Hạ Quốc một bài học. Năm đó đánh một trận đặt vững Tề Quốc bá chủ tư cách, tại Tề Thiên Tử là suốt đời lớn nhất vũ huân. Là để hắn đủ để cùng Tề Thái Tổ, Tề Võ Đế đặt song song tông miếu sự nghiệp vĩ đại. Nhưng không thể một ngụm đem Hạ Quốc triệt để nuốt vào, cuối cùng là ngọc trắng có vết, trở thành tiếc nuối xóa không mất trong lòng của hắn. Lúc đó cảnh quốc thế lớn, cho dù là hắn Khương Thuật, cũng không thể không né tránh mũi nhọn. Bây giờ tích xúc quốc lực hơn 30 năm, triệt để ngồi vững vàng bá chủ vị trí. Nhìn về phía trước. Triệt để đánh phục cái gọi là thừa kế Cựu Dương Đế quốc mặt trời mọc cửu quốc, hoặc diệt nó nước, hoặc thụ nó cống. Đông vực xưng bá, không chỗ kháng người. Hướng hải ngoại nhìn, ở gần biển quần đảo vững vàng, ở mê giới chiến trường trở thành nhân tộc tuyệt đối chủ lực, ép tới điếu hải lâu gian nan cầu sinh. Thật vất vả lôi ra tới một cái trấn hải minh, cũng không thể không nhượng độ quyền lực cho Tề quốc. Dựng thẳng một tấm hải huân bảng. Cho hết Tề quốc thiên kiêu vẩy tên. Ở bên trong trừ bỏ tai họa ngầm, áp đảo các phương mâu thuẫn, Tề Thiên Tử một tay điều khiển quân chính, nắm tám chuôi trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dõi mắt thiên hạ, nói giáo huấn Hạ Quốc, liền một lần hành động đánh xuống kiếm Phong Sơn. Nói tham dự hội Hoàng Hà, liền cầm xuống đạo lịch năm 3919 Hoàng Hà khôi thủ. Ở vạn yêu chi môn, cùng tinh nhuệ của cửu tốt, dùng các nước nghe biết. Vây quanh thanh danh của Tề Thiên Kiêu Khương Vọng, cũng là một hồi giấu tại dưới nước Tề cảnh giao phong. Sau cùng kết cục là đạo trúc trang quốc tự nuốt quả đắng, mà tam hình cung trả hết tên tại Tề Thiên Kiêu. Ở Tinh Nguyệt Nguyên, càng là đánh thắng cùng cảnh Thiên Kiêu chiến tranh. Dạng này Tề quốc, đương nhiên là có tư cách sinh ra càng nhiều dã tâm. Nghi Thiên Quan là đạo môn cấp chiến lược võ bị. Có thể bằng nhanh nhất tốc độ tung ra cấp cao võ lực, thậm chí tiếp dẫn đạo môn tam thánh địa chi lực. Năm đó Hạ Quốc cảnh nội nghi thiên quan một dựng thành, Tề quốc lập tức lui binh. Cảnh quốc hiện tại xóa nghi thiên quan, chính là hoàn toàn từ bỏ ở Hạ Quốc lợi ích, dùng cái này tránh cùng Tề quốc mục quốc hai mặt khai chiến. Bởi vì chiến tranh ở Tinh Nguyệt Nguyên, đã để bọn hắn nhìn thấy Tề quốc lực lượng cùng quyết tâm. Cho dù là thiên hạ mạnh nhất cảnh. Cũng nhất định phải cho thiên hạ hôm nay thế cục lấy đầy đủ cẩn thận. Tề Thiên Tử điều Tào Giai đi Thảo Nguyên, giúp Mục Quốc đoạt lấy Thành Ly Nguyên, chính là vì hôm nay. Mục Quốc phạt Thịnh Quốc, Trận chiến đầu tiên hơi mục đích là đánh bại Cảnh Quốc, đem Thương Đồ Thần vinh quang gieo rắc đến bên ngoài thảo nguyên. Thứ yếu chiến lược mục đích là bẻ gãy đạo mạch thứ nhất nước phụ thuộc chuôi này đao thép, kéo ra xuôi Nam Môn Hồ. Bọn hắn chịu đủ năm qua năm bồi tiếp Thịnh Quốc mất móng, móng ngựa vĩnh viễn đạp không ra thảo nguyên thời gian. Tề Quốc thì phải thừa dịp Cảnh Mục đại chiến không rãnh phân tâm cơ hội, Nam mở cương thổ, xây lại Vũ Huân. Một khi hoàn thành cái này chiến lược tư tưởng, Tề Quốc lập tức trở thành một cái vượt ngang Đông Nam hai vực quái vật khổng lồ, tương lai tiềm lực không thể đo lường. Đây đều là bày ở ngoài sáng, ai cũng không thể nào giấu giếm được người nào. Tề Cảnh song phương thúc đẩy Tượng Húc hai nước ở Tinh Nguyệt Nguyên mở ra chiến tranh, chính là một loại lẫn nhau tầm đó xa bàn thôi diễn, là song phương đối với đối phương lá bài tẩy thăm dò. Tề Quốc là lấy từ bỏ cùng Mục Quốc liên thủ làm điều kiện, bức Cảnh Quốc từ bỏ Hạ Quốc. Mà Cảnh Quốc có đệ nhất thiên hạ cường quốc ngạo mạn, thậm chí bọn hắn cũng không thiếu hụt hai mặt tác chiến lực lượng. Muốn từ bỏ Hạ Quốc, bọn hắn nhất định phải thử một lần Tề Quốc phân lượng, thế là có chiến tranh ở Tinh Nguyệt Nguyên. Ở góc độ của Tề Thiên Tử, trận này thăm dò cũng là hắn nghĩ muốn. Cảnh Quốc nếu là vẫn bảo trì hùng thị thiên hạ, thực lực bước xa các nước, hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ dã tâm đối với Hạ Quốc. Cảnh Quốc nếu là biểu hiện ra ngoài mạnh trong yếu, đã là tình trạng cự mộc bên trong khô, vậy hắn nói không chừng liền muốn liên thủ Mục Đế, đi đầu cắt phân trung vực cây này lớn như vậy nơi phì nhiêu. Chiến tranh ở Tinh Nguyệt Nguyên, Cảnh Quốc dù bại, nhưng Cảnh Thiên Kiêu dù sao cũng cho thấy phong thái, chưa từng xuất hiện nhân tài không còn tình huống. Thế là Cảnh Quốc từ bỏ Hạ Quốc, Tề Quốc phạt hạ, cũng liền thành chuyện thuận lý thành chương. Song phương ăn ý, tại chiến tranh trước khi bắt đầu liền đã đạt thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, vì phòng ngừa Cảnh Quốc bội ước, Tề Quốc cũng đem chiến tranh thời gian một kéo dài lại kéo dài, một mực lan tràn đến Cảnh Mục chiến tranh toàn diện bộc phát. Lần này công hạ chiến tranh, chiến lược mục đích là muốn càn quét Hạ Quốc xã tắc, triệt để ở Nam vực đứng vững gót chân. Quy mô hoàn toàn không phải trước kia Phạt Minh diệt Dương có thể so sánh. Muốn diệt Đại Quốc, từ không thể nào sáng đi chiều đến, vội vàng thành tựu. Cần động viên nhân lực vật lực khó mà đánh giá. Ở chiến tranh ở Tinh Nguyệt Nguyên về sau, Tề Quốc cũng đã bắt đầu kín đáo chuẩn bị. Ở Cảnh Mục chiến tranh diễn tiến đến kịch liệt nhất thời khắc, mới bắt đầu chính thức động viên cả nước. Lúc này Cảnh Quốc không thể nào lại bứt ra, toàn bộ Đông vực thậm chí gần biển quần đảo, đều không người có thể lo. Tề Quốc cần đối phó, cũng chỉ là Hạ Quốc mà thôi. Đây là một hồi đại chiến trọng yếu như vậy, nói lớn chuyện ra, liên quan đến Tề Quốc tương lai trăm năm quốc vận. Nói nhỏ chuyện đi, cũng liên quan đến Tề Quốc trong nước chính trị cách cục biến thiên. Năm đó một hồi Tề Hạ tranh bá, hưng suy bao nhiêu gia tộc. Có bao nhiêu người lên, bao nhiêu rơi, chuyện lúc trước chưa xa, người tới sau, tự nhiên có biết. Là lấy các đại danh môn thế gia nô nức tấp nập tham dự. Thậm chí thay đổi dĩ vãng một hồi chiến tranh tuyệt không tham dự quá nhiều đích tự nguyên tắc. Tồi thành hầu phủ Lý Phượng Nghiêu, Lý Long Xuyên, Sóc Phương Bá Gia Bảo Bá Chiêu, Bảo Trọng Thanh, thậm chí cả Bắc Vọng hầu phủ Trọng Huyền Thắng, Trọng Huyền Tuân. Toàn bộ xác nhận tham chiến, từ thế gia quý tử đến bình dân bách tính, từ vương công đại thần đến một cầm thương tiểu binh, người Tề nghe chiến, không có người sợ. Đây là Tề Thiên Tử vào chỗ đến nay. Dùng một hồi lại một hồi thắng lợi, vì người Tề đứng lên cờ xí. Tử vi trung thiên thái hoàng kỳ chỉ, tức người Tề lưỡi đao chỗ hướng. Kẻ phản đối nhất định phá đi, Trọng Huyền Thắng tin gấp Khương Vọng trở về, chính là bởi vì tầm quan trọng của trận chiến tranh này. Mà Khương Vọng sở dĩ một đường đi về đông, một đường hỏi kiếm, ở như thế khẩn yếu thời khắc còn tăng lên điên cuồng chính mình, từng cái khiêu chiến thiên hạ đại tông đỉnh cấp ngoại lâu tu sĩ. Là bởi vì hắn biết được, hắn cùng Trọng Huyền Tuân chính diện cạnh tranh, đã không thể tránh khỏi. Từ hắn năm đó lần đầu tiên tới Tề Quốc, là hắn biết Trọng Huyền Thắng đối thủ là người nào. Hắn nhất định phải đến giúp Trọng Huyền Thắng. Tiểu Oa Nhi, Khương Vọng ở trên không bay nhanh bên trong, chợt nghe được dạng này một tiếng kêu hô. Hắn ở đám mây nhìn xuống, chỉ thấy một tòa đình nghỉ mát đứng ở đỉnh núi, trong đình bày biện một bàn rượu thịt. Một cái thân hình khôi vĩ. Tướng mạo đường đường mặt rộng hán tử, đang ngồi ở trước bàn nhậu nhẹt, biết bao hào sảng. Khương Vọng tự nhiên nhận được hắn, chính là Trịnh Quốc đệ nhất cao thủ. Trước sớm ở Bình Đẳng Quốc, thần bí thần lâm cường giả trong đuổi giết, Cố Sư Nghĩa viện thủ đã cứu hắn. Người này thanh danh thật tốt, chính là thiên hạ số một hào hiệp nhân vật. Xuất thân Trịnh Quốc hoàng thất, nhưng không tham quyền vị, không đi quan đạo, dựa vào chính mình thành tựu đương thời chân nhân, làm người hiệp can nghĩa đảm, thường đi trừ bạo giúp kẻ yếu sự tình, có thiên hạ hào hiệp lời ca tụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó một bàn tay tát đến vạn dặm non sông trong sáng, để Khương Vọng đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Ân cứu mạng, tự nhiên không dám quên. Khương Vọng thu hồi suy nghĩ, nhiệt tình lên tiếng. Cố tiền bối, Cố Sư Nghĩa dương mắt nhìn về phía hắn, chỉ vẫy vẫy tay. Xuống tới uống rượu, đây là Chiêu Quốc cảnh nội một chỗ núi hoang, trước không thôn sau không cửa hàng. Cố Sư Nghĩa nhân vật như vậy, tại sao lại ở nơi này uống rượu đâu? Mang nghi vấn như vậy, Khương Vọng phi thân hạ xuống. Đi đầu chắp tay lễ nói, từ lần trước từ biệt về sau, Khương Mỗ thường nhớ lại tiền bối phong thái. Bất ngờ hôm nay nơi này gặp phải, thực tế ngạc nhiên. Cố Sư Nghĩa khoác trên vai một cổ áo hắc kim hai màu ngự phong bào, đại mã kim đao ngồi, chỉ vung tay lên. Những thứ này phiến canh lời nói không cần nói nữa. Người này nói thực tế là quá trực tiếp chút. Đương nhiên hắn Cố Sư Nghĩa có vốn liếng không cố kỵ gì. Khương Vọng cười khổ một tiếng, liền hỏi, Cố tiền bối tại sao lại ở chỗ này đây? Cố Sư Nghĩa nói, ta cùng người ở đây uống rượu, người kia đi, ta lại còn chưa tận hứng. Người nếu không ngại canh tàn thịt nguội, liền theo giúp ta uống vài hũ. Khương Vọng hướng trên bàn vừa nhìn, xác thực đã ăn đến liềng xiềng, bàn chén bừa bộn. Ở trên vị trí đối diện Cố Sư Nghĩa, còn bày biện một bộ đã dùng qua bộ đồ ăn, chồng chất lấy xương cốt gặm sạch sẽ, rượu rơi vãi các loại. Người cũng là không tại, chỗ ngồi cũng lạnh một hồi. Rượu kia ngược lại là hương thơm, có vài hũ còn bịt lại bùn đâu, hương khí hung hăng ra bên ngoài tuôn. Bồi tiền bối uống cái mấy chén tất nhiên là phải làm. Khương Vọng ở Cố Sư Nghĩa bên cạnh ngồi xuống, tiện tay cầm lấy một vò rượu, đẩy ra giấy dán, cầm một cái sạch sẽ chén sứ, cho mình đổ tràn đầy một chén. Ta trước kính tiền bối ba chén, lấy cảm ơn tiền bối lần trước viện thủ tình nghĩa. Hắn bưng chén lên, liền muốn hết uống, nhưng Cố Sư Nghĩa lại đưa tay cản lại, ngừng lại hắn. Người này đã không biết ở đây uống bao lâu, trên thân mùi rượu nồng nặc giống như đều nhiều. Đường đường đương thời chân nhân, trong mắt cũng có mấy phần hơi say rượu. Hắn nhìn Khương Vọng, thái độ minh xác, ta nói qua, một cái nhấc tay, không cần nói cảm ơn. Người nếu là vì cảm ơn ta, rượu này không uống cũng được. Nếu là muốn theo giúp ta tận hứng, rượu này mới cho ngươi uống. Vậy liền không nói, trong lòng nhớ kỹ là được. Khương Vọng nói, nhưng Khương Vọng còn có chuyện khẩn yếu vội vã về nước. Bồi tiền bồi uống mấy chén không có vấn đề, muốn uống đến tận hứng. Lần này chỉ sợ không thể. Cố Sư Nghĩa buông tay ra, chênh choáng hơi say rượu mà nhìn xem hắn. Gọi ngươi uống cái rượu đều đủ kiểu làm khó. Ngươi người này cũng không phải rất tôn trọng Mỗ gia đây. Khương Vọng ngồi thẳng tắp, rất thấy ngông nghênh, nhưng ngữ khí rất khiêm tốn. Hồng trần chọc thế, thân này chân thực khó tự do, mong rằng tiền bối thông cảm. Ta như lời nói nhẹ nhàng đáp ứng, sao thấy tiền bối muốn vừa uống 4-5 ngày mới có thể tận hứng, lại tìm kiếm nghĩ cách tìm lý do rời đi, đó mới là đối với tiền bối không tôn kính. Ha ha ha ha, Cố Sư Nghĩa cười ha ha. Tiểu oa nhi chân thành đáng yêu, là cái diệu nhân. Đừng nhìn Cố Sư Nghĩa bề ngoài mới hơn 40 tuổi dáng vẻ, tuổi thật đã hơn 200 tuổi. Gọi Khương Vọng một tiếng tiểu oa nhi, hắn ngược lại không có gì không được tự nhiên. Chỉ cầm chén lên đến nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta kính tiền bối một chén. Hai người đụng chén rượu, riêng phần mình uống một hơi cạn sạch. Khương Vọng chỉ cảm thấy một đạo hơi nóng hầm hập, từ trong cổ một mực cháy đến tim, rượu thật mạnh. Chẳng trách ở liền Cố Sư Nghĩa dạng này đương thời chân nhân, cũng uống đến hơi say rượu. Cái kia hơi nóng cháy qua phế phủ sau, chỉ để lại một loại cảm giác đau rát cùng cảm giác sảng khoái. Lại đến, Cố Sư Nghĩa trong mắt cảm xúc không tên. Khương Vọng không nói hai lời, lại rời lên vò rượu, trước giúp Cố Sư Nghĩa đổ đầy, lại cho chính mình đổ đầy. Thế là lại đụng chén, uống một hơi cạn sạch. Cái này một chén đi xuống, lúc trước đã chìm xuống khí lưu, vậy mà lại lần nữa xông lên, hai lần mùi rượu va chạm, một nháy mắt nổ đầy thân lòng tràn đầy chánh choáng. Tốt, là cái người thống khoái. Cố Sư Nghĩa rất tùy ý dùng tay áo bôi một cái miệng, tự mình cầm đàn rượu lên, muốn cho Khương Vọng rót rượu. Khương Vọng vội vàng ngăn lại, tiền bối, như vậy thì làm sao được, có cái gì không được. Cố Sư Nghĩa đem hắn tay đẩy ra, rất là sảng khoái đổ đầy hai chén, miệng nói. Ngươi cũng đừng tiền bối đến tiền bối đi, trên bàn rượu không lớn nhỏ, ngươi liền gọi ta một tiếng Cố huynh đệ. Rượu là rượu ngon, cũng khá là say lòng người, nhưng cái gì Cố huynh đệ, Cố Sư Nghĩa ngược lại là dám nghe, Khương Vọng làm sao dám gọi. Không khỏi vẻ mặt đau khổ nói, ngài tuổi cao đức nặng, ta làm sao dám không biết lớn nhỏ. Tiền bối hay là không muốn xoắn suýt xưng hô sự tình, để ta làm sao thuận miệng làm sao tới. Cũng đừng đông nói tây nói, Cố Sư Nghĩa vung tay lên, không nhiều kiên nhẫn mà nói. Dạng này, đã Mộ gia lớn ngươi mấy tuổi, vậy ngươi liền gọi Mộ gia một tiếng Cố đại ca, Mộ gia gọi ngươi một tiếng Khương lão đệ. Lớn 100-200 tuổi, cũng gọi lớn. Mấy tuổi, a, Khương Vọng còn tại thất thần, Cố Sư Nghĩa cũng đã cầm chén đánh tới. Khương lão đệ, đến uống, thế là đụng chén, thế là lại uống một hơi cạn sạch. Rượu này là uống một ngụm, nước xoáy một ngụm, mùi rượu thay phiên thêm, chánh choáng về quấn, để cho người càng uống càng có lực, càng uống càng muốn uống. Mấy chén vào trong bụng, Khương Vọng đã có 3 phần chánh choáng, nhịn không được hỏi. Tiền bối, đây là rượu gì? Cố Sư Nghĩa liếc mắt nhìn hắn, ngươi gọi Mộ gia cái gì? Rượu kia khí giống như đâm vào ngũ tạng lục phủ, đâm vào trong tâm, đâm vào trong đầu. Ở say mê bên trong, Khương Vọng thốt ra, Cố đại ca, ỉ vào chánh choáng, một tiếng này Cố đại ca hô ra miệng, hắn trong khoảnh khắc cũng tự nhiên rất nhiều. Rượu này thực tế là mạnh, không biết kêu cái gì tên. Cố Sư Nghĩa chậm rãi rót rượu đầy chén, lần này không cùng Khương Vọng đụng chén. Chỉ nói, tang thương trong thương hải tang điền, nhân gian chính đạo là tang thương của tang thương. Hắn nhấc chén uống một hơi cạn sạch, trong mắt nói là không ra thần sắc, dạng này một cái nhân vật hoàng thất đích mạch xuất thân, thiếu niên thành danh, lại lựa chọn vứt bỏ quốc đi vị, không nhận long đình, lẻ loi xông xáo thiên hạ, dự đầy các nước, đến nay đã hơn 200 năm. Kinh nghiệm của hắn chuyện xưa của hắn có thể xưng truyền kỳ. Tâm tình của hắn, sự nhớ nhung của hắn lại có ai có thể biết. Ở hắn thiên hạ đảm nhiệm hiệp trong cuộc đời, nhất định cũng có tiếc nuối rất nhiều, có rất nhiều hồi ức không cách nào quên được. Để hắn ở như bây giờ dạng này thời khắc, chậm rãi mang xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng chỉ có thể mang xa, cách chương.